Thiên Khiển Chi Tâm, chương 93 thể hiện thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hầm ngầm những cái kệ bùn đất được sắp xếp chỉnh tề bắt đầu mọc lên những chiếc lá xanh biếc. Trên trần nhà có một thứ giống như cái đèn, được gắn một quả cầu thủy tinh đang tản ra ánh sáng mặt trời, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh. Phù phù, cuối cùng thì cũng xong. Trong không gian đột nhiên xuất hiện một bó thảo dược tỏa ra mùi hương thơm ngát. La Mông hơi ngẩn người một chút rồi mở mắt bó đống thảo dược vào trong một tấm da thú sạch sẽ. Ngày mai có thể để cho bà Ân Nhĩ mang đi, ít nhất cũng có được 300 đồng vàng. La Mông nghĩ vậy nhưng lúc này hắn không có tâm trạng để suy xét tới việc này. Rõ ràng hắn cảm giác được sừng thần nông đang có sự thay đổi khiến cho linh hồn của hắn cũng phải chấn động. Lần này, sự thăng cấp của sừng thần nông so với trước kia có sự khác biệt. Tinh thần của La Mông lại tiến vào trong không gian. Quả cầu ánh sáng lơ lửng ở độ cao 50 thước tỏa ra ánh sáng vàng nhạt phủ khắp cả không gian. Cả không gian rộng chừng 10 mẫu được bao phủ bởi một làn ánh sáng. Con suối nhỏ với bèo, dòng cũng sinh trưởng nhiều thêm. Một đám cá to đang bơi lội ở trong khe nước, La Mông để ý thấy chúng cũng phải được mấy cân. Trên hai mẫu đất đám cây cối mang từ trái đất và những thực vật khác tiếp tục được gieo trồng. Còn những thứ khác thì được gieo trên khoảng 8 mẫu còn lại gần như đều được thu gặt hiện tại trống trơn. Có một làn sương mù mang theo bầu không khí trong lành, lượn lờ khắp cả không gian. Một cái khung tư liệu xuất hiện lơ lửng trước tầm mắt hiện ra vô số những số liệu trước mặt La Mông. Không gian cấp 3 đã đạt tới tiêu chuẩn thăng cấp, có thăng cấp hay không? Thăng cấp, La Mông liền nói ngay. Vừa mới dứt lời, ánh sáng màu xanh lục trở nên rực rỡ. Cái lồng ánh sáng bao phủ không gian nhanh chóng mở rộng. Mặt đất gần như được sinh ra từ trong không khí. Gần như đồng thời cường độ ánh sáng của quả cầu cũng được tăng lên. Không gian mở rộng ra xung quanh chừng 100 thước, còn quả cầu ánh sáng chẳng những di chuyển về phía trước chiếu sáng cả không gian mà thể tích của nó cũng tăng lên mấy lần. Nhưng đúng vào lúc này, một điều không ngờ chợt xuất hiện. Trong lúc thăng cấp không gian phát hiện có năng lượng đặc biệt. Muốn đồng bộ hay là hấp thu vào không gian, một âm thanh vang lên từ khung tư liệu, La Mông lắp bắp nhớ tới tượng nữ thần, suy nghĩ một chút rồi hắn hỏi. Lực lượng gì, thuộc tính không biết, chờ sau khi hấp thu xong mới xác nhận, La Mông do dự một chút rồi nói, hấp thu thôi, vừa mới dứt lời, hắn cảm giác thấy trong không gian xuất hiện một cơn lốc xoáy. Cơn lốc xoáy đó vừa mới xuất hiện trong không gian thì cũng đồng thời trong cơ thể của hắn cũng có một chút lực lượng bị dẫn dắt từ trong cơ thể xuyên qua lốc xoáy tới không gian rồi biến thành nhưng gợn sóng nhẹ. Lốc xoáy nhanh chóng vận chuyển giống như hấp thu lực lượng đó. Nhưng trong cơ thể lực lượng dường như bắt đầu dao động. Lực lượng ẩn nấp trong cơ thể bắt đầu xuất hiện từng chút một bị hút ra. Nó từ một bộ phận khác lại tập trung đến từng bộ phận nào đó trong cơ thể. La Mông có thể cảm nhận được rằng bộ phân thần bí đó đang dần dần lớn lên. La Mông cảm thấy sợ hãi. Hắn nghĩ tới cái ngày đó gần như phải chống đỡ với việc cơ thể suýt bị nổ tung. Nhưng lúc này không còn kịp nữa rồi, La Mông chỉ biết chờ đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ từ các bộ phận trong cơ thể có chút hơi ngứa, giống như có một bộ phận nào đó đang lớn lên cực nhanh. Còn cảm giác hôn mê càng lúc càng mạnh, hấp thu nhanh lên, tình hình này không ổn chút nào. La Mông chỉ hy vọng lốc xoáy hấp thu nhanh chóng, nhưng lốc xoáy trong không gian thần nông dường như có chương trình của bản thân nên hấp thu một cách từ từ. Mỗi một vòng tuần hoàn đều chỉ hấp thu một chút, thời gian từ từ trôi đi, lực lượng trong cơ thể hắn càng lúc càng sôi lên, chẳng khác nào trong cơ thể từ từ có một ngọn lửa lớn đang có tác dụng co kéo. Cơn đau giống như lần trước ở trong hầm ngầm từ từ xuất hiện. La Mông chỉ biết cắn răng, chuẩn bị hứng chịu cơn đau. Từ từ cái cảm giác thân thể như bị xé rách càng lúc càng mạnh. La Mông cắn răng gần như đứt cả môi. Từ từ, bộ phận thần bí trong cơ thể cũng trở nên bão hòa. Tới lúc này, cơn đau không đáng là cái gì. La Mông hoảng sợ phát hiện ra sự bão hòa đó lại có dấu hiệu bùng nổ. La Mông chẳng hề có chút nghi ngờ. Nếu như bùng nổ thì bản thân hắn sẽ không còn xác. Nhưng vào lúc mà La Mông đang sợ hãi thì lực lượng đang tiếp tục bốc lên từ từ đạt tới trạng thái cao nhất không còn dâng lên nữa. Hiển nhiên nó đã đạt tới cực hạn, lập tức La Mông thở phào nhẹ nhõm, mặc dù lúc này cơn đau vẫn còn nhưng hắn có thể cảm thấy được một chút lực lượng đã bị không gian của sừng thần nông lấy mẫu và chuyển hóa. Toàn bộ năng lượng liên tục giảm xuống, cái cảm giác lạnh lẽo từ trong chỗ sâu nhất của cơ thể. Còn ánh sáng do sừng thần nông tản ra liên tục lấy mẫu năng lượng trong cơ thể. Chờ sau khi năng lượng cơ thể được lấy mẫu tất cả, La Mông cảm thấy toàn thân thoải mái. Chỉ nghe thấy một âm thanh. Huyết mạch không biết đạt tới cấp 3, có kích hoạt hay không? Lúc này, La Mông không còn có sự lựa chọn. Do dự một lúc rồi hắn nói. Kích hoạt, trong cơ thể hắn có chút gì đó chấn động rồi một khung tư liệu từ từ hiện ra. Xác định tin tức không biết, dòng màu tinh linh, tuổi thọ của ngươi được nâng thêm 10%, có được thị lực hồng ngoại tuyến cùng với dò xét ánh sáng. Dòng máu tinh linh, không phải là dòng máu của rồng hay ma thần. La Mông có chút nuối tiếng nhưng xem xét ngay. Tên, La Mông, tiễn phẩm cát, chủng tộc sinh mệnh con người, pha tạp dòng máu tinh linh, thuộc tính, lực lượng 12, 10, linh mẫn 16. 10, thể chất 12, 10, trí lực 14, 10, chi giác 16, 10, sức hấp dẫn 15, 10, nghề nghiệp chủ nhân quyền hạn thứ nhất của không gian. Đức lỗ y cấp 3, nhóm kỹ năng, vĩnh cửu tính cố hóa, dò xét ánh sáng cấp 2, bộ pháp cơ bản cấp 3, kiếm pháp cơ bản cấp 3, phát hiện không có cái gì tăng lên, La Mông đang nuối tiếc thì lại có tin tức mới. Xác định tin tức không biết. Không gian phát sinh dị biến, xin lập tức rời khỏi 5 phút. Không gian xảy ra dị biến, La Mông đành phải rời khỏi, lo lắng chờ đợi. Hắn có thể cảm nhận được cả không gian của sừng thần nông đang xảy ra thay đổi mạnh mẽ. Mặc dù chỉ có 5 phút nhưng sự lo lắng trong lòng hắn rất mạnh. Nhưng La Mông cũng chỉ biết gãi đầu, gãi tay, đi đi lại lại trong tầng hầm. Vừa hết thời gian, La Mông liền nhào vào trong không gian. Một cái khung tư liệu mờ tự động xuất hiện lơ lửng trước tầm mắt của hắn. Phần lớn số liệu lập tức hiện ra, không gian đã thăng cấp xong, ngươi có được một cái lĩnh vực, có lựa chọn hay không? Lĩnh vực, đây chẳng phải là đặc quyền của mục sư hay không? Tại sao ta lại có được điều đó? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới hiện tại, sau khi biết điều này, La Mông có chút run rẩy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Không gian đã rộng lớn hơn, mà quả cầu ánh sáng cũng đang lơ lửng ở độ cao 100 thước trên bầu trời, tản ra ánh sáng chiếu rọi không gian. La Mông nhạy bén cảm giác được quả cầu dường như có sự thay đổi. Có một tia lửa ở xung quanh đang thò ra thụt vào. Diện tích của cả không gian biến thành chừng 25 mẫu. Còn dòng suối nhỏ cũng mở rộng ra gần như cả một dòng sông, xuyên qua toàn bộ không gian. Chỉ có điều do mở rộng nên nước của nó cũng ít đi. Cả đàn cá trong dòng nước cạn đang nhảy loạn, ngơ ngẩn một lúc La Mông mới tỉnh hồn, hỏi. Có thể lựa chọn lĩnh vực nào? Lĩnh vực hỏa, trên khung tư liệu chỉ có một dấu hiệu ngọn lửa, ngây người một lúc La Mông quĩnh quáng, thì ra chỉ có một lĩnh vực vậy thì tuyển chọn ở đâu? Hắn liền chọn ngay, khung tư liệu lơ lửng ở trong tầm mắt, ngay lập tức kết quả được hiện ra, đã lựa chọn lĩnh vực hỏa, xác nhập vào hàng ngũ đức lỗ y trở thành đức lỗ y hệ hỏa. Không gian thăng cấp xong, hiệu ứng nuôi trồng tăng thêm 20%, xuất hiện hiệu ứng tăng cường, tối ưu hóa mầm mống. Từ nay về sau, bất cứ hạt giống nào ở trong không gian sinh trưởng đủ một chu kỳ thì có hạt giống giữ lại sẽ được giữ lại 20% hiệu ứng tối ưu hóa. Nếu rời khỏi không gian thì sẽ giảm đi, mỗi lần giảm 5%, cuối cùng trạng thái của La Mông cũng hiện lên rồi từ từ biến mất. Tên, La Mông, tiễn phẩm cát, sinh mệnh chủng tộc con người, mang dòng máu tinh linh, thuộc tính, lực lượng 12, 10, linh mẫn 16, 10, thể chất 12. 10, trí lực 14, 10, chi giác 16, 10, sức hấp dẫn 15, 10, nghề nghiệp quyền hạn chủ nhất thứ nhất của không gian. Đức lỗ y hệ hỏa cấp 3, La Mông ngây người trong chốc lát rồi cảm thấy đúng là trong không gian của sừng thần nông có một tia nguyên tố hệ hỏa. Nó lấy quả cầu ánh sáng làm trung tâm đang từ từ dao động. Dựa vào pháp môn minh tưởng của đức lỗ y, cái tâm tự nhiên trong cơ thể của đức lỗ y quan sát một cách cẩn thận thì thấy ở giữa của nó có một tia lửa bốc lên. Dựa theo minh tưởng khống chế tinh thần của bản thân, La Mông thử thăm dò tiếp xúc với tia lửa đó. Mới tiếp xúc một chút, trong nháy mắt hắn hiểu được nó có ý nghĩa như thế nào. Lửa cũng đồng nghĩa với việc phân giải và tỏa ra nhiệt năng. Điều này làm cho La Mông cảm thấy vui sướng. Cảm nhận kỹ một chút cái cảm giác như có như không đó, hắn nhíu mày, suy nghĩ. Quan sát tầng hầm ngầm, hắn như hiểu được điều gì đó rồi đi dọc theo hành lang mà ra ngoài. Cách chương.